Diễm Tu, chương 52, tâm nguyện được đền bù, phần 1. Gocchuyenaudio.com, âm thanh phiền nhiễu trong đầu sau cùng cũng biến mất. Kiều Sinh cuối cùng cười khổ lắc lắc đầu, Sách Linh cứ răn dậy mãi tạo cho hắn một cảm giác khác thường, cứ như lời mẹ hắn cách hay răn dậy hắn hồi chưa chán niệm chú gọi quỷ vân, sau đó cẩn trọng n bước lên chê quỷ túy chi vân. Lúc này đây Kiều Tam thực sự đứng vững vàng phía trên thân hình quỷ vân. Cáp cáp, thành công rồi, lúc bay qua phải, lúc qua trái, lúc lên cao, lúc xuống thấp, Kiều Tam tựa như hài tử bình thường chơi vui đến chết đi. Được tiên pháp quả thật thần kỳ quá mức, đã rung động phàm nhân chi tâm, khiến cho hắn trong lúc nhất thời quên cả tàu tàu, đã không còn nhớ một chút gì. Sau nửa ngày qua đi, nhân loại thiên tính tham lam phát tác, hắn lại càng ham chơi hơn. Đang lúc Kiều Sinh vắt hết óc muốn nghĩ thêm nhiều trò thần thông thì từ chân núi mơ hồ vang lên tiếng kêu gọi khiến hắn bừng tỉnh. Tam thiếu gia, thập nhị nương dựa vào sự giảo hoạt của hồ yêu đích cùng những phép thuật cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi không tha của Bắc Cung Chính, sau đó lại vừa rất nhanh đánh trả một đòn hồi mã thương. Nàng biết được của bí mật Kiều Tam, đương nhiên tin tưởng Kiều Tam sẽ không dễ dàng bị chết như vậy. Thập nhị, Kiều Tam ánh mắt sừng sốt, một vầng sáng chớp lên trên không trung, lóe sáng khắp cả cụm mây dưới chân Kiều Tam. Hai chân hắn mới vừa chạm đất, quỷ vân đã chui vào mặt đất biến mất không thấy. Thập nhị, ngươi thoát được rồi sao, tên Bắc Cung Chính bị bệnh thần kinh đâu? Cự nhũ cô gái nghe vậy không khỏi thầm yên tâm, theo lý mà nói tuy bị đột ngột giết chết nhưng Kiều Tam vẫn chưa biết gì. Thập nhị nương giả bộ kinh sợ, vỗ vỗ cặp ngực cao vút, sau khi khiến cho Kiều Tam ánh mắt nóng lên, nàng lúc này mới run giọng hỏi ngược lại. Tam thiếu gia, ngươi vừa rồi, ngươi biết bay. Tam thiếu gia, ngươi cũng là yêu quái à, đừng có nói bậy, thiếu gia ta đây chính là tiên pháp. Lời còn chưa dứt Kiều Tam đột nhiên phản ứng mạnh. Ai nha, tàu tàu, không xong, thập nhị, mau ta mang ngươi đi tới. Tưởng tượng đến sự trì hoãn lâu như vậy, Kiều Tam không khỏi ba hồn ứa ra, bảy phách bạo đi, liên tục thầm mắng chính mình hồ đồ. Quỷ vân lại từ mặt đất toát ra, nâng chủ nhân bay nhanh hướng đỉnh núi bay đi, thập nhị nương lúc này mới nửa thật nửa giả giải thích nói. Lúc trước mấy yêu quái đánh rớt người, sau đó bắt em đi, Bắc Cung Chính đuổi theo đã cứu em, hắn tiếp tục đuổi giết yêu quái rồi. Ôi, nguyên lai Bắc Cung thế gia thật đúng là có thể bắt yêu à, Kiều Tam hôm nay đối với quỷ thần đã là 100% tin tưởng, giả bộ thành tâm mà thuận miệng mong ước rồi một câu. Chỉ mong hắn có thể đem yêu quái xử lý. Hắc hắc, hi hi, hi hi hi, thập nhị nương phụ họa cười khẻ, cười đến cự nhũ một trận rung động lớn. À, tìm được rồi, Tam thiếu gia, người ở đây. Sau khi đi tới đỉnh núi, với sự dẫn dắt của khứu giác thần kỳ, thập nhị nương đã dẫn Kiều Tam tới bãi cỏ dại rừng hoang, sau đó tìm được cái động khẩu bí mật. Thập nhị, ngươi ở bên ngoài chờ ta, cẩn thận nấp cho kỹ. Kiều Tam mặc dù phân phó thập nhị nương cẩn thận, nhưng hắn cũng đi nhanh lưu tinh, trường kiếm nơi tay, xông thẳng yêu động. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên, e.com, hi hi hi hi. Tiểu hồ yêu cười trộm không thôi, nàng đương nhiên sẽ không theo vào, bởi vì ở chỗ đó sắp xảy ra chuyện đã những chuyện mà không nên có quá nhiều người có mặt. Gocchuyenaudio.com, ban đầu do được phép lực thần thông nên dũng khí Kiều Tam tăng nhiều, sau một phen tìm kiếm, hắn đã tìm được bóng hình xinh đẹp của tàu tàu, càng thêm may mắn chính là bên trong thạch động không có một cái bóng của yêu quái. Kiều Tam hưng phấn cấp bách chạy vội tới cái giường bằng đá, vội vàng ôm lấy rồi thân thể bất động của Khanh Nương. Tàu tàu tàu tàu, ngón tay tìm tòi, Kiều Tam sợ hãi tâm thần lo âu, Khanh Nương chỉ là bị yêu pháp chế trụ tâm thần, nhưng quần áo vẫn đầy đủ. Lo sợ mãi cuối cùng cũng thấy an lòng, may mắn tới kịp. Một lũ quang mang màu xám tại đầu ngón tay Kiều Tam lóe ra, lập tức chui vào mi tâm tàu tàu. Tuyệt sắc giai nhân mi tâm sáng ngời, tâm thần dễ dãy khỏi sự trói buộc của hắc khí, đôi mắt nàng mở to. A Tam đệ, hù chết ta rồi. Ô ô, mềm mại mỹ phụ trí nhớ vẫn đang bị mây đen bao phủ, lúc Kiều Tam xuất hiện trước mắt nàng, một cổ nhiệt lệ phá tan khoảng cách giữa thúc tàu hai người, Khanh Nương kích động lần đầu chủ động nhào vào ngực Kiều Thúc, vai rung động không ngừng nhỏ lệ. Khanh Nương, không sợ, yêu quái đã bị đánh chạy rồi. Vô lại Kiều Tam thuận miệng khuếch đại công lao chính mình, sau đó ôm lấy Khanh Nương thâm tình ôn nhu nói. Chúng ta về nhà đi. Khanh Nương vừa ôn nhu vừa thẹn vừa mừng gật gật đầu, đôi mắt đẹp không có buồn rầu, mà lại có vài tia sáng kỳ dị. Khanh Nương vừa mới đứng lên, đột nhiên thân thể mềm mại run lên, mặt ngọc trong phút chốc giống như hỏa diễm đỏ hồng. Đôi môi hồng nhuận đỏ thắm càng sáng thêm, thân thể mềm nhũn ngã vào ngực Kiều Tam, Khanh Nương một bên thở dốc một bên đứt quãng nói. Đừng, Tam đệ, nóng quá, ôm chặt, lại ôm chặt một chút. Hai người da thịt cách y chạm nhau rất sát, Khanh Nương trái tim vô tận khô nóng tựa hồ tìm được rồi phương hướng để dựa dẫm, một cổ xê nhiệt lực dũng mãnh chảy vào thân thể Kiều Tam, hơi lạnh khoái cảm khiến cho đoan trang mỹ phụ trở thành con mèo nhỏ liều mạng hướng ngực Kiều Thúc nhào tới. Nóng, còn muốn ôm, ôm, ôm chặt, Kiều Tam sửng sốt, không thể tưởng được trong thời khắc như thế này, Tẩu Tẩu lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cặp môi thơm hé mở, chiếc lưỡi đỏ tươi khẽ liếm nhe trên vầng môi nàng, ánh mắt ngượng ngùng diễm lệ, hô hấp dồn dập, mùi thơm như lan, Khanh Nương mặc dù muốn nói rất nhiều nhưng xấu hổ cùng với mặt ngọc nóng bừng đã nói hết thảy. Kiều Tam trong lòng thầm kêu một tiếng sợ hãi, không biết nên thích hay nên buồn, như thế này hắn làm sao mà hiểu được. Xuân Dược, Tẩu Tẩu nhất định là bị bọn hái hoa tặc phục Xuân Dược, may mắn chính mình cùng Bắc Cung Chính kịp thời xuất hiện khiến kẻ trộm người sợ quá chạy mất, bất quá. Bất quá, bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao tìm bọn chúng để lấy giải dược đây? Trong khi Kiều Tam đang do dự cũng là lúc một cổ nóng rực nhảy vào mi tâm hắn, dâm huyết ấn đỏ tươi lại một lần nữa hiện lên, đưa băn khoăn cuối cùng của hắn trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hắc hắc, he he he, sao mình ngốc vậy chứ, thật sự là ngốc. Như thế nào buông tha cơ hội tốt này, ngày ban thưởng này có thể nào không nhận, nếu không có cơ hội này thì Tẩu Tẩu đích kiên trinh còn không biết kéo dài tới khi nào mới có thể hoan ái cùng nàng thêm một lần nữa. Tận hưởng, tận tình yêu thương Tẩu Tẩu thật lâu, thật nhiều phương pháp giải cứu duy nhất để cứu giai nhân khỏi Xuân Dược. Khóc chuyện audio.com, hiện thực tuyệt vời phá vỡ sự trói buộc của luân thường đạo lý, lửa tình ngập trời đốt hủy nhân gian luân thường, Kiều Tam quên đi yêu quái, quên đi nguy hiểm, cổ tay phương hướng biến đổi, lòng bàn tay đã bóp mạnh nhũ phong đang run rẩy của Khanh Nương. Ôi thật đã, a a a, người đẹp hồi hộp cắn chặt môi, Khanh Nương ngọc thể mỗi một tấc da thịt đều đang bừng bừng mời gọi nam nhân, mỗi một sợi tóc đều quấn quanh người Tiểu Thúc nhưng là, lòng của nàng hết lần này tới lần khác vẫn đang tỉnh táo, so với những thời điểm dĩ vãng hoan ái cùng Kiều Tam trước đây càng thanh tỉnh hơn. Mâu thuẫn biến thành thống khổ thiên nhân giao chiến khiến Khanh Nương đau khổ dẫy dụa giữa lý trí cùng dục vọng hoan lạc. Lạc lạc, một đôi mắt đang âm thầm xem sự nồng nhiệt này, Tiểu Hồ Yêu ẩn thân lén quan sát cả hai, đối với sự bố trí của mình nàng cảm thấy vô cùng hài lòng, đối với hồ tộc dâm huyết lại càng tự hào về sự lợi hại không thôi. Nàng cũng không muốn cho Khanh Nương tại mơ hồ giao hợp tối nhất để cho Thúc Tẩu hai người từ thân đến tâm kết hợp tốt nhất là thập dương thể triệt để, hoàn toàn phá vỡ cấm kỵ luân thường, để cho hắn cuối cùng vì Khanh Nương cùng huynh trưởng tay chân phản bội. Lạc lạc, hảo kế hoạch, khách chương.